Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, oan gia. Nói như vậy, chúng ta kiếp trước là cừu nhân, nay kiếp này, lại thành huynh muội. Khương Sầm xấu hổ nhìn xem Khương Vũ, hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Khương Vũ tiến giai kim đan về sau. Đối với thái độ của mình trở nên như gần như xa. Chợt xa chợt gần, không sai. Khương Vũ nhẹ gật đầu. Ta và ngươi là oan gia. Kiếp này lại gặp được ngươi. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Khương Sầm thử hỏi. Ngươi đã biết rồi. Vậy bây giờ còn hận ta sao? Một hồi hận, một hồi không hận. Khương Vũ mắt trắng không còn chút máu. Nói ra. Ngươi bây giờ cái dạng này cũng rất chán ghét. Khương Sầm mày dạn mặt dày cười cười. Nói ra, ta về sau tận lực không cho ngươi chán ghét. Ngươi có thể hay không báo thù đâu này? Ngươi cứ nói đi. Khương Vũ hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu là đắc tội ta, nói không chừng ngày nào đó ta liền cho muốn báo thù. Không dám không dám. Khương Sầm gấp nói gấp. Ta cái đó dám đắc tội ngươi. Xem tại cả đời này ta đem ngươi theo ly hỏa chú chung giải cứu ra. Xin mời ngươi đại lượng. Buông kiếp trước ân oán. Hừ. Khương Vũ cả giận nói. Lại nói tiếp một bụng khí. Cái kia ly hỏa chú. Rõ ràng chính là dùng ngũ hành tiên kiếm thủy linh ngọc bố trí xuống. Ngươi biết thân thể của ta vì tiên cầm chu tước. Khó có thể triệt để diệt sát. Một ngày kia tất nhiên nhưng dục hỏa trùng sinh. Vì vậy ngay tại ta chỗ. Thiết hạ ly hỏa chú. Để cho ta trọng sinh làm hậu cũng khó có thể thoát khốn ra. Thì ra là thế. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Trách không được hắn dùng thủy linh ngọc đơn giản tựu phá giải ly hỏa chú. Nguyên lai muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Mà hắn. Chính là cái buộc chuông người. Suy nghĩ một chút. Cái này ngũ hành tiên kiếm kiếp trước cũng thật là tàn nhẫn. Không chỉ có sát thương chu tước. Còn bố trí xuống ly hỏa chú. Lại để cho chu tước trọng sinh làm hậu cũng muốn bị nguy. Vô pháp khôi phục tu vi. Thực xin lỗi. Khương Sầm cúi đầu. Vẻ mặt uể oải. Mặc dù hắn tâm cơ huyền diệu. Lúc này cũng hoàn toàn tìm không thấy nhưng cho là mình giải vây lý do thoái thác. Khương Vũ hừ một tiếng, nàng trầm mặc một lát, hỏi, ngươi đã biết việc này, về sau có tính toán gì không? Ý định, Khương Sầm sững sờ, biết rõ sẽ biết, không có gì ý định a hát. Ngươi không ly khai ta sao? Khương Vũ nói ra, ngươi không sợ ta tìm ngươi báo thù. Có lẽ hay là nói, ngươi muốn tiên hạ thủ vi cường. Khương Sầm cười nói, ngươi như muốn báo thù. Thừa dịp ta chưa thức tỉnh cái này đoạn trí nhớ lúc. Sớm đã có một vạn một cơ hội động thủ. Ngươi lúc ấy đều không có báo thù. Về sau càng sẽ không. Ta không sợ. Hừ, Khương Vũ nói ra, đó là ta không muốn làm cho ngươi làm cái quỷ hồ đồ. Có lẽ ngày sau ta lại đột nhiên muốn báo thù cũng nói không chừng. Mặc dù là như vậy, ta cũng không sợ. Khương Sầm nói ra, ta đâm ngươi một kiếm. Mặc dù tương lai bị ngươi đâm chọc một kiếm, cũng là bởi vì quả báo ứng. Chẳng trách ngươi, đây là ngươi nói. Khương Vũ nói ra, về sau ngươi cũng không nên hối hận. Hiện tại ngươi tu vi quá thấp, chờ ngươi tu vi cao. Thực lực mạnh rồi, sẽ tìm ngươi báo thù. Khương Sầm lấy làm kỳ, người khác muốn báo thù, đều là hy vọng cừu gia tu vi càng thấp càng tốt. Thực lực càng kém càng tốt, làm sao ngươi vừa vặn sự khác biệt? Chẳng lẽ ngươi căn bản vốn không muốn báo thù đúng không? Khương Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giải thích nói, mới không phải là không muốn báo thù. Ta cũng không tin. Dùng ta tiên cầm thân, rõ ràng hội thua ở ngươi cái thanh này kiếm mẻ dưới tay. Trước cả đời nhất định là ta khinh thường quá, hơn nữa ngươi hơn phân nửa là dùng nào đó hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, lúc này mới bị thương ta. Cho nên cả đời này, ta muốn quang minh chính đại cùng ngươi đại chiến một hồi. Chờ ngươi tìm được tất cả bảo kiếm mảnh nhỏ, đúc lại tiên kiếm, ta cũng vậy triệt để khôi phục tiên cầm thân hậu, lại đến báo thù. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta nhất định hào hảo tu vi, tăng lên tu vi, chờ ngươi báo thù. Trước đó, ngươi cũng không nên đơn giản chết đi a hát. Khương Vũ nói ra, ta còn muốn hướng ngươi báo thù. Yên tâm, Khương Sầm cười nói, chỉ có ngươi mới có tư cách giết ta. Ta cái này mệnh, nhất định giữ lại cho ngươi. Cái này còn không sai biệt lắm. Khương Vũ nói ra, cho nên đâu rồi, kế tiếp ta còn muốn ở lại bên cạnh ngươi, chằm chằm vào ngươi, để tránh ngươi bị người khác giết, để cho ta không thể báo thù. Một lời đã định, Khương Sầm đại hỉ, hắn mới không tin Khương Vũ một lòng muốn báo thù. Đây chỉ là manh manh một trích kiêu ngạo, tại vì chính mình tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn mà biện hoàn mỹ lấy cớ. Như vậy, Khương Sầm hỏi, về sau chúng ta là dùng oan gia tương xứng, còn tiếp tục làm huynh muội? Khương Vũ nói ra, oan gia hô, có chút kỳ quái, còn tiếp tục dùng huynh muội tương xứng. Khương Vũ dứt lời, cũng thở dài một hơi, những ngày qua, nàng một mực có chút bận tâm, nếu là Khương Sầm biết rồi đoạn chuyện cũ này, hai người trong lúc đó có thể hay không sinh ra khoảng cách, thậm chí có thể hay không như vậy phân biệt, từ nay về sau hình cùng người lạ. Bất quá bây giờ nói mở, mới phát hiện là Bạch lo lắng một hồi, kiếp trước oan gia, kiếp này huynh muội, cũng không có gì không ổn. Khương Sầm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, đã chúng ta đã đi tới trung thổ, lại có tốc độ cực nhanh cơ giáp, cách Tây vực, tu tiên giới, cũng không quá đáng là một hai canh giờ. Không bằng đi xem đi Tây vực a, ta cũng vậy muốn nhìn một chút. Thần kỹ môn địa chỉ cũ, những kia cố nhân, hiện tại như thế nào? Khương Vũ mắt trắng không còn chút máu, nói ra, muốn đi xem cái kia cổ lam cô nương cứ việc nói thẳng. Làm gì vậy tìm nhiều như vậy lấy cớ? Bị Khương Vũ một lời xuyên phá, Khương Sầm có chút không có ý tứ cười cười. Ta vừa rồi làm hai cái mộng, về ngươi chính là thứ hai mộng, người thứ nhất mộng. Ta mộng thấy ngũ hành tiên kiếm chủ nhân một vị áo tím tiên tử. Hơn nữa, lần này ta nhìn thấy này áo tím tiên tử dung mạo, rõ ràng cùng cổ lam giống như đúc. Cho nên, ta phỏng đoán, cổ lam kiếp trước, chính là ngũ hành tiên kiếm chủ nhân. Sau đó kiếm hủy nhân vong, ta với tư cách kiếm linh chuyển thế trưởng thành, nàng cũng kinh nghiệm luân hồi sống lại. Rõ ràng dung mạo cũng không có biến hóa. Cho nên, ngươi muốn nói cho nàng chuyện này sao? Khương Vũ nói ra, kỳ thật ngươi không cần nói cho nàng các ngươi kiếp trước ở giữa liên lạc. Nàng cũng sẽ đi theo ngươi. Khương Sầm lắc đầu, ta chỉ là muốn thăm dò thoáng một tí. Nếu như nàng biết rõ kiếp trước, nói không chừng cũng biết càng nhiều là sự tình. Có thể càng nhiều về ngũ hành tiên kiếm câu đố, nếu như nàng đối với kiếp trước hoàn toàn không biết gì cả. Vậy thì không cần nói cho nàng biết những này. Khương Vũ nhẹ gật đầu, dù sao kiếp trước một hồi kiếm chủ, kiếp này có thể gặp nhau, đều là một loại duyên phận. Ta nếu không phải cho ngươi đi, cũng không tránh khỏi quá bất cận nhân tình. Ngươi muốn đi, chúng ta hãy đi đi. Hai người thương nghị một phen hậu, quyết định dịch dung cải trang, lẫn vào Tây vực, tu tiên giới. Dù sao thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm cái này danh hào, tại địa phương khác cũng thì thôi, tại Tây vực, tu tiên giới, thực sự quá vang rồi. Nhưng phàm là tu tiên giả, vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần không phải bế quan nhiều năm không hỏi thế sự khổ tu, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, dung mạo của hắn, tự nhiên cũng lưu truyền rộng rãi. Nếu là tựu như vậy nghênh ngang Tây vực, tu tiên giới nhất định sẽ lập tức bị người nhận ra, sau đó đưa tới một hồi cực lớn rối loạn. Khương Sầm cũng không muốn dẫn xuất quá nhiều phiền toái, cho nên muốn dịch dung cải trang, điệu thấp làm việc. Trong tu tiên giới, Bạch lão đầu thường thấy nhất, không dễ dàng gây chú ý ánh mắt địch nhân, cho nên Khương Sầm giả trang thành một cái râu bạc trắng lão đạo. Khương Vũ Tắc chính là giả trang thành trung niên đạo cô. Kết bạn đồng hành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.